Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 246. C246. Thời kỳ đen tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống tốt đẹp mà anh ta hằng mong ước giờ đây đã đột ngột kết thúc. Ngoài đường, một người phụ nữ trung niên ôm con husky đang nhanh chóng chạy về phía ngôi nhà. Nhưng khi cô ta vừa chạy đã cảm thấy sợi dây trong tay đột nhiên trở nên cứng ngắc. "Lại đây, nhanh lên, chúng ta về nhà." Người phụ nữ trung niên lo lắng nói, đi đến bên cạnh con husky. Nhưng khuôn mặt cô ta thay đổi ngay lập tức. Nhờ có ánh sáng, cô ta có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của con husky. Lúc này, con husky mà cô ta đã nuôi 2 năm nhìn cô ta với ánh nhìn khát máu lóe lên trong mắt. Vài giây sau, người phụ nữ trung niên ngã xuống, husky cắn sợi dây trên người, chui vào một con kênh bên cạnh, rồi biến mất ngay lập tức tại Đại học Thượng Hải. Tất cả đèn trong phòng học đều được bật lên lúc này, nhưng bên ngoài trời tối đen như mực. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chết tiệt, điện thoại không dùng được, cũng không có tín hiệu, cái gì cũng không tìm được. Cây cột khổng lồ màu đen là thứ gì? Tại sao ngay khi vừa xuất hiện bầu trời lại biến thành màu đen? Tận thế đã tới rồi sao? Nhiều tiếng bàn tán liên tục vang lên, vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt và sợ hãi. Đây là nỗi sợ hãi về những điều chưa biết. Đặc biệt là bóng tối, mọi người đều có một nỗi sợ hãi bóng tối tự nhiên trong lòng. Các em học sinh yên lặng, chúng tôi đang điều tra lý do của những thay đổi của thế giới bên ngoài. Điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định, các giáo viên tiếp tục duy trì trật tự trong mỗi lớp học. Nhưng đây chỉ là số ít giáo viên, thậm chí có giáo viên đã rời khỏi trường học. Trong thời kỳ đen tối này, họ còn có những người cần quan tâm hơn. Tận thế thực sự đến rồi. Những lời của giáo viên rõ ràng là không thể an ủi học sinh. Mẹ kiếp, nói cái gì vậy? Nếu mặt trời biến mất, trái đất không có lực hấp dẫn và ước tính sẽ trực tiếp bị quăng vào trong vũ trụ. Hiện tại không có thay đổi gì ngoại trừ bầu trời tối đen, chứng tỏ mặt trời vẫn chưa biến mất. Một người khác giận dữ nói, có thể vì sợ hãi mà anh ta nói rất to. Đúng vậy, dự đoán là mặt trời vừa bị chặn lại, loại bỏ những cây cột kỳ lạ này, mặt trời sẽ xuất hiện. Hiện tại binh khí nhiệt mạnh như vậy, hẳn là có thể làm được. Những người khác dường như tìm thấy cảm giác an toàn cho bản thân, ồn ào nói chuyện. Trong lớp học, Hạ Lâm và Chu San đầy sợ hãi. Sẽ tốt nếu nghe lời Tiểu Ngư. Hạ Lâm không ngừng lẩm bẩm, trong lòng đầy tiếc nuối. Có người bị tấn công, đột nhiên, một tiếng hét vang lên, bên ngoài đột nhiên náo động. Có chuyện gì vậy? Hạ Lâm và Chu San kìm nén nỗi sợ hãi và rời khỏi lớp học. Lúc này dưới lầu một có rất nhiều người đang di chuyển, ở vị trí của những người này, có một đôi mắt rất sáng màu lam. Meo, một tiếng meo meo cực kỳ sắc bén vang lên, bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng hét. Mọi người, cẩn thận, bắt con mèo hoang này, tiếng nói liên tục vang lên. Thực sự rất nguy hiểm, Hạ Lâm và Chu San càng sợ hãi và hối hận, líu lo, ngay khi hầu hết mọi người đang nhìn xuống, tiếng kêu của một con chim sắc bén đột nhiên vang lên. Sau đó một con chim đen xuất hiện trên bầu trời. Lúc này, con chim đen nhìn họ một cách hung dữ. Ồ, nó bay với một tốc độ đáng kinh ngạc, đến trước mặt một người và trực tiếp chộp lấy bằng những móng vuốt sắc nhọn. Cặp mắt của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông không thể tránh, khuôn mặt bị chộp lấy, ngay lập tức hét lên trong khi che mắt của mình, máu từ giữa các ngón tay của anh ta chảy ra. À... Xung quanh có những tiếng la hét kinh hoàng, đặc biệt là Hạ Lâm. Nam thanh niên bị thương chỉ cách cô ta vài mét, nam thanh niên kia cũng là bạn học trong lớp của bọn họ. Một số bạn nam mạnh dạn bước tới và hợp sức để bắt con chim, nhưng người thanh niên rõ ràng đã bị mù. Lúc này không thể gọi xe cấp cứu được, líu lo, một vài giây sau, đột nhiên có tiếng chim trong không khí, 7-8 con chim đang tấn công mọi người một lần nữa. Mau! Mau trốn vào phòng học, cô giáo vội vàng nói. Nhiều học sinh kinh hoàng chạy vào lớp sau đó đóng cửa sổ và cửa ra vào. Làm sao đây, những con vật này đang tấn công con người. Đây có thực sự là tận thế, nhìn những con chim cứ đập vào cửa sổ. Học sinh trong lớp ai nấy đều kinh hãi. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Trong trường đại học còn ổn, toàn bộ đường phố Thượng Hải hoàn toàn hỗn loạn. Ngoài ngân hàng đều là những người tới rút tiền. Nhưng hiện tại thiết bị điện tử đã mất chức năng, hoàn toàn không rút được. Sau đó, mọi người tràn vào những nơi khác, đặc biệt là siêu thị. Vào thời điểm này, các siêu thị đang nhốn nháo, mọi người liên tục thu mua thức ăn. Khi nói đến tận thế, thực phẩm chắc chắn là thứ quan trọng nhất. Có đồ ăn, lần trốn ở nhà chắc chắn sẽ tồn tại được một thời gian. Lúc đầu, nhân viên siêu thị còn thu tiền, nhưng sau một thời gian, tất cả đều bắt đầu cướp đoạt. Vào thời điểm này, ai còn muốn đi làm? Cái này của tôi, biến đi. Đôi khi, có những cuộc đánh nhau trong đám đông để giành lấy thức ăn, cách trương.